Đỉnh cao phú quý, chương 1617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mẹ tôi đã sống lại. 12 giờ, mẹ tôi thiếp đi. Trình Uyên lặng lẽ ra khỏi phòng và đóng cửa cho mẹ. Trước đó, anh tắt điện thoại và bật nó lên sau khi đi ra ngoài. Và sau đó phát hiện ra rằng có một cuộc gọi nhỡ của Bạch An Tương. Tôi vốn dĩ muốn quay lại, nhưng khi thấy thời gian, tôi đã từ bỏ ý định trả lời cuộc gọi. Cô ấy chắc đã ngủ rồi. Trình Uyên nghĩ, xem ra là các ngươi sắp đặt hết rồi. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Trình Uyên kinh ngạc quay lại và thấy Lý Nguy đang đứng sau lưng mình. Cậu đã ở đây đợi tớ? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Lý Vị Ương gật đầu. Sau đó tò mò hỏi. Bạch y nữ tử vừa rồi thật sự là vợ của ngươi? Trình Uyên nhìn Lý Nguy với một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt. Không có, không phải vì tôi để Lý Nguy gặp Mục Như Chăn trước. Lịch sử sẽ sai lệch. Và sau đó Lý Nguy đã yêu Bạch An Tương. Không đúng, đúng. Trình Uyên có chút bối rối. Chuyện này có chút không phù hợp với lịch sử. Cái gì? Lý Nguy hỏi. Trình Uyên vươn tay nắm lấy cánh tay anh nói. Đại ca, nghe anh nói. Bạch An Tương là con dâu của anh. Là em ruột của anh. Còn Mục Như Chăn là con dâu tương lai của anh. Đừng nghĩ tới những đứa em của bạn. Một câu nói đỏ bừng khuôn mặt già nua của Lý Vị Ương. Nói nhảm gì? Anh hất tay Trình Uyên ra. Anh nghĩ em nghĩ nhiều rồi. Trình Uyên sững sờ trong giây lát. Có lẽ là thật sự nghĩ quá nhiều. Dù sao Lý Nguy lúc đó cũng không có nghĩ như vậy. Về sau cùng Mục Như Chăn kết giao. Cũng là Lý Nguy người mà Mục Như Chăn theo đuổi. Đi uống rượu đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lý Nguy nói với Trình Uyên với giọng điệu gần như ra lệnh. Hai người đến chợ đêm ven đường bên ngoài khách sạn. Ngồi trước quầy hàng xiên que đơn sơ. Cả hai xin vài cốc bia. Tại sao ngươi lại biết đến cổ đại bát quyền? Lý Nguy hỏi thẳng. Trình Uyên cười yếu ớt nói. Đại ca, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ta thật sự xuyên không trở về. Ngươi không tin. Ngươi đã dạy ta cổ gia môn. Ta dạy ngươi khi nào? Lý Nguy nhíu mày. Vẫn là không tin. Trình Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ là trong 3 năm nữa. 3 năm sau. Sau đó, Trình Uyên kể lại chuyện giữa anh và Lý Nguy. Lần này anh không giấu giếm mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Lý Nguy hai mắt không chớp. Anh có chắc là không phải đang kể chuyện không? Lý Nguy vẫn khó chấp nhận câu nói của Trình Uyên. Trình Uyên thực sự không buồn giải thích với anh. Sau khi uống cạn ly bia, anh ta cầm trên tay tờ 100 đô, đặt lên bàn, có tin hay không? Nếu như bây giờ tôi không mất điện thì tôi phải đánh anh mới làm cho anh tin. Sau đó, tôi đứng dậy bỏ đi, hét với chủ quán xiên thịt, tiền để trên bàn, nhìn thấy bóng dáng xa xa của Trình Uyên. Lý Nguy chậm rãi nhíu mày, anh ấy đã tin điều đó. Những người bình thường không có chút năng lượng hắc ám nào trên người. Mấy ai có thể biết được tầng thứ nhất đến thứ tư của cảnh giới võ đạo và sự phân chia của cảnh giới võ đạo thần thánh. Kỹ thuật đấm bốc của nhà ta chỉ truyền cho người nhà. Lý Nguy lẩm bẩm, nếu như ngươi không được coi như người nhà, ta sẽ không truyền lại cho ngươi. Nhưng tôi thực sự đã dạy nó. Cách chương.